Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. Thân cao chưa đủ, Pearson chậm rãi đi đến đích ra trước người, im lặng đánh giá lấy đích ra, mười mấy giây đồng hồ đi qua, đứng ở Pearson phía trước đích ra, cái trán mơ hồ hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Trên mặt mơ hồ lộ ra khẩn trương thần sắc. Ai, thật đáng tiếc, cảm tạ ngươi đến đây tham gia ta thử vai. Pearson đưa tay phải ra, lần nữa đem hắn vừa vặn lặp lại mấy mười lần nói. Còn nói một lần, đích ra nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái khó có thể che giấu mất mát. Nhưng vẫn là cùng Pearson nắm chặt tay, trong lòng của hắn tự nhiên chính là không cam lòng. Hắn người mang tuyệt kỹ, nhưng liên phát vung không gian cũng không có, liền như vậy bị tiếc nuối đào thải. Pearson có chút lắc đầu, nếu như ngươi cao hơn một chút là tốt rồi. Đáng tiếc, nói xong, Pearson vỗ vỗ đích ra bờ vai, quay người hướng về Tô Dật Dương mặt này đi tới. Đích ra thân cao vẻn vẹn 1m7, chỉ so với Pearson sơ lược cao chút. Cho nên khi đích ra nghe được chính mình là vì thân cao nguyên nhân bị loại bỏ, mà không phải nguyên nhân khác, như thế lệnh đích ra tâm thoáng chấn an chút. Đích ra không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía bên cạnh Tô Dật Dương. Hắn có hiếu kỳ Tô Dật Dương có thể hay không thông qua lượt đầu phỏng vấn. Khi Pearson đứng ở Tô Dật Dương phía trước lúc, Tô Dật Dương nội tâm khẩn trương ngược lại bình phục lại. Hắn mặt mang lấy tiêu chuẩn mỉm cười, im lặng tùy ý Pearson xem kỹ. Mấy mười giây sau, Pearson thỏa mãn gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp hướng đi vị kế tiếp phỏng vấn người. Hô, tại Pearson quay người sau khi rời đi, Tô Dật Dương có chút thả lỏng, lượt đầu vượt qua kiểm tra. Chúc mừng, đích ra thấy Tô Dật Dương thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đích ra có chút hâm mộ, cười đưa lên chúc mừng. Tô Dật Dương xoay người, cười nói, may mắn vượt qua kiểm tra. Ai, đích ra cười lắc đầu, tiến lên cùng Tô Dật Dương ôm xuống. Ngươi tiếp tục cố gắng lên, ta trước hết rút lui, ta chờ mong ngươi hảo tin tức. Tô Dật Dương gật gật đầu, cảm ơn, chúng ta có cơ hội lại tụ họp. Đích ra ứng tiếng. Phất phất tay, quay người rời đi đại sảnh. Đại sảnh, kêu loạn ồn ào thanh âm cùng trong đại sảnh im lặng hoàn toàn khác nhau. Đích ra theo trong đại sảnh đi ra, rất nhiều người đại diện cùng trợ lý trước tiên nhìn qua. Thấy không phải là nhà mình nghệ nhân, đều thoáng thả lỏng, tiếp tục mang hy vọng thật mong chờ. Mà đích ra bị loại bỏ, cũng dẫn tới rất nhiều người nghị luận. Đích ra đều bị đào thải. Đây chính là châu Á nổi danh động tác siêu sao a. Cư nhiên tại lượt đầu chung liền bị đào thải. Đúng vậy a, quá đáng tiếc. Cái này nếu như tại khác đạo diễn chỗ nào, coi như muốn đào thải đích ra, đó cũng là nhiều lần châm trước sau mới có thể đào thải hắn. Sao có thể liền dễ dàng như vậy mà đào thải mất? Muốn hay không nói như thế nào Pearson nghiêu đâu này, nhân ra chính là thế giới đạo diễn có danh tiếng, Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng đoạt huy chương, có nghiêu vốn liếng, Long Thần bộ phim này nghe nói đầu tư kim ngạch cao tới 300 triệu đô la Mỹ. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp lớn chế tác, cơ hội rất khó khăn đến, chính là chứ, dù cho có nhất tuyến cơ hội đều đáng thử. Đích ra với tư cách là châu Á nổi danh động tác siêu sao. Ở đây có rất nhiều người đều là đến từ châu Á. Đối với đích ra tự nhiên không xa lạ gì, đều nhỏ giọng nghị luận. Đối với những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, đích ra không có để ý. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, trong đám người tìm kiếm được hắn người đại diện, cất bước trực tiếp đi qua. Đích ra người đại diện đang cùng đơn thuốc dụ tại nói chuyện phiếm. Khi hắn thấy được đích ra đi đến trước mặt hắn lúc, hắn có chút kinh ngạc. Đích ra, ngươi bị loại bỏ. Hắn có chút khó có thể tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhà mình nghệ nhân thậm chí ngay cả lượt đầu phỏng vấn cũng không có. Đi qua, Đích ra cười khổ gật gật đầu. Ta thiên, Đích ra trợ lý vuốt vuốt mái tóc, trên mặt tràn đầy ảo não. Đơn thuốc dụ liền vội vàng hỏi. Đích ra tiên sinh, xin hỏi ngươi biết Tô Dật Dương tình huống sao? Hắn vượt qua kiểm tra sao? Đích ra khẽ gật đầu. Tô Dật Dương ngay tại ta bên trái. Hắn vượt qua kiểm tra. Đơn thuốc dụ nghe vậy, thoáng thả lỏng, nội tâm tâm treo trên cao chậm rãi rơi xuống. Cảm ơn Đích ra tiên sinh. Không sao, Đích ra cùng đơn thuốc dụ đơn giản bàn giao hai câu. Liền dẫn hắn trợ lý rời đi nơi này. Lượt đầu phỏng vấn ước chừng tiếp tục nửa giờ. Trăm tên thử vai người cuối cùng liền vẻn vẹn chỉ còn lại hai mươi mấy người người. Mà Pearson cũng một lần nữa trở lại trước sân khấu. Chúc mừng mọi người. Tại thử vai lượt đầu phỏng vấn trung trổ hết tài năng. Nhưng mà mọi người không muốn cao hứng quá sớm. Cái này vẻn vẹn chỉ là thử vai trung lượt đầu khảo sát. Phía sau còn có rất nhiều lần lượt khảo sát. Mà ở thử vai sau khi kết thúc, còn sẽ có thử diễn phân đoạn. Hy vọng mọi người có đầy đủ kiên nhẫn. Pearson rất nghiêm túc nói. Phía dưới Tô Dật Dương bọn người không có lên tiếng. Có thể tại lượt đầu trung lưu lại người. Vô luận theo ngoại hình, thân cao, khí chất các phương diện nhìn, đều là không thể bắt bẻ loại nam. Dương cương, tuấn dật, to lớn. Đây là tất cả mọi người tính chung. Đón lấy đi xuống. Ta muốn khảo sát các vị hình thể tính dẻo dai. Chúng ta yêu cầu cũng không hà khắc. Chỉ cần có thể đi xuống eo. Chân hông tính dẻo dai đạt tới thẳng tắp tiêu chuẩn là được. Pearson thong thả ung dung nói. Khi Pearson tiếng nói hạ xuống. Tô Dật Dương nghiêng thượng giác thử vai người. Sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Rất rõ ràng chính là Pearson yêu cầu hắn vô pháp đạt đến. Ưu tú hình thể tính dẻo dai đây là chọn vở vai nam chính nhất định không thể thiếu đồ vật. Superhero Long Thần chính là khoảng cách gần chiến đấu loại hình tồn tại. Cho nên tại quay chụp quá trình bên trong sẽ có rất nhiều độ khó cao động tác muốn quay chụp. Nếu như hình thể tính dẻo dai không vượt qua kiểm tra, chính là không cách nào đảm nhiệm phần này công tác. Pearson phất phất tay, ý bảo sau lưng bốn người tiến lên tiến hành kiểm tra. Đồng thời hắn bình tĩnh giải thích, cái này phân đoạn khảo sát rất đơn giản. Hạ eo, xoạc thẳng, chỉ cần thỏa mãn cái này hai hạng, coi như hình thể tính dẻo dai vượt qua kiểm tra. Cái này hai hạng đối với Tô Dật Dương mà nói, tự nhiên là so easy sự tình, không gì sánh được thoải mái mà liền xong thành động tác. Thuận lợi vượt qua kiểm tra, cái này lần lượt khảo sát lần nữa đào thải 5 tên thử vai người. Cái này 5 tên thử vai người hoặc là uể oải, hoặc là không cam lòng, hoặc là mất mát, các loại tâm tình đều có. Đối với cái này 5 tên thử vai người, Tô Dật Dương không có chút nào đồng tình. Ban đầu ở Pearson thử vai điều kiện chung, rõ ràng yêu cầu hình thể tính dẻo dai. Có thể nói điều kiện này chính là bày tại bên ngoài. 2 tháng, có lẽ hình thể tính dẻo dai không thể đạt tới vô cùng tốt. Thế nhưng thỏa mãn Pearson hôm nay yêu cầu hẳn là không khó. Muốn đạt được cơ hội, rồi lại không chịu trả giá nỗ lực. Loại người này thuần túy là muốn chạm vận khí. Nhưng ở loại này cấp bậc thử vai, liền là không gì sánh được nỗ lực người cũng không nhất định có thể đạt được thành công. Huống chi là tới đây nghĩ muốn đục nước béo cò người. Lần nữa đào thải 5 tên thử vai người. Trong sân liền chỉ còn lại không tới 20 tên thử vai người. Vòng thứ 2 hình thể tính dẻo dai khảo sát chấm dứt. Pearson khẽ gật đầu. Bọn tiểu tử, chúng ta đổi lại địa phương. Tiến hành vòng thứ 3 khảo sát, mời các vị đi theo ta. Nói xong, Pearson cười cười, dẫn đầu đi ra đại sảnh. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhưng mà rất nhanh cũng đều theo sau Pearson đi ra đại sảnh, hướng về vòng thứ ba khảo sát địa điểm đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.